Tớ nguyện ý bên cạnh cậu. Chương 69, 69, huyết thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì, đưa Amethyst ra, hoặc tôi sẽ chém cậu. Cô nuốt nước bọt, nhìn vào lưỡi thanh kiếm sắc nhọn, đang chĩa thẳng vào mình không chút do dự, nương tay hay sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, cô bị chính Thanh Mai Trúc Mã chĩa kiếm chỉ vì một đứa bé có thân phận thường dân. Sai rồi, giờ đối với cô thì thân phận có quan trọng gì nữa đâu chứ, trước tình huống này. Phải sống trước, chuyện gì tới sau hãng tính. Chê Naun, tôi hỏi lại lần nữa. Amethyst đâu rồi? Khôn hồn thì hãy đưa em ấy ra. Tôi không nói lại lần hai hoặc chờ đến lúc Hazin thấy rõ bộ mặt cô luôn che giấu. Amethyst, nào, tớ từ khu quân sự chạy ra, là để mua thuốc chứ bổ. Tôi đâu biết có đứa bé nào. Vụt, sóng kiếm vụt qua cắt đứt vài sợi tóc của cô, mặt đất cũng bị lún khá nông. Nhưng vẫn thấy rõ được sự tức giận mà Suho đang phải cố gắng chịu đựng cho đến giờ. Chê Nayun, tôi yêu cầu cô lần cuối cùng, trước khi Kim Hazin tìm được đây thì hãy mau chỉ chỗ, tôi sẽ coi như không có gì xảy ra lúc này. Nếu không thì sao, tùy cậu thôi, bị tôi cắt thành trăm mảnh, hoặc là Hazin trực tiếp từ bỏ quan hệ bạn bè với cậu. Kiểu gì bây giờ vẫn còn cơ hội cứu vãn kịp thời, mong là cậu đưa ta một quyết định đúng. Nói như tên du côn ở khu nghèo nhỉ, cậu có gia đình thì sớm muộn phải trải qua cảm giác đó thôi. Cô cắn chặt miệng, giơ tay chỉ về hướng cô để lại Amethyst. Nói được thì phải giữ lấy lời, đừng có bán đứng tớ hoặc tớ sẽ nói cho cả trường. Cậu yên tâm đi, Kim Suho này không phải là người nói hai lời đâu. Anh sau khi nhận được kết quả mình mong muốn liền không ngoảnh lại nhìn cô một lần mà đi tới chỗ chân cầu trượt, Bethis quay trở về. Nayun đành phải quay trở về, vì nếu bây giờ giáo quan cảm nhận được điều không đúng liền phải người kiểm tra phòng không có ai, chắc chắn sẽ bị coi như là lời nói dối mà phạt thời gian huấn luyện. Rachel cầm tờ giấy chứng nhận ADN chạy tới chỗ họ, thấy cậu bé đang được Suho bế trong lòng, cô an tâm phần nào. Kim Suho, Amethyst thì thấy rồi, còn chê Nayun đâu? Tớ tưởng cô ấy sẽ đem về khu quân sự để gây áp lực cho hai cậu. Coi như cô ấy còn chút lương tâm cắn rứt, đừng truy cứu việc làm của cô ấy nữa. Rachel cũng nể tình cô ấy trước kia giúp đỡ một phần nhỏ trong vụ án nên cũng nhắm mắt làm lơ chuyện này. Phụ nữ với nhau, đừng để hận thù che mờ tầm nhìn. Cô nhẹ nhàng đưa giấy vào tầm tay Suho, sau đó rời đi với cảm xúc lẫn lộn không thể phân biệt. Tại sao cô ấy lại phải làm như vậy? Suho cũng rời đi, đi trong sự im lặng dưới những tán cây lớn. Cùng với Thiết vẫn còn ngủ say. Anh nhìn xung quanh, lại hồi tưởng tới cảnh ngày xưa. Tuy khác địa điểm, khung cảnh, thời gian, nhưng sự ấm áp này vốn dĩ chẳng thể thay đổi, chỉ là truyền đạt lại cho những người tội nghiệp muốn có cảm giác vỗ về nơi tổ ấm năm xưa. Cảm giác này, có lẽ cũng không phải là do bản thân mình thật sự hồi quy, mà là người cần nó nhiều không đếm xuể. Vài tiếng sau, phòng khách sạn, cạch, Suho, Amethyst đâu? Tớ tìm khắp cả đảo rồi mà vẫn. Em ấy ngủ rồi, cũng lành lặn trở về, nên đừng lo quá. Suho chỉ về phòng nghỉ ngơi, Hazin chút bỏ sự căng thẳng mà ngồi bệt xuống sàn. Cậu như một người mẹ thực thụ, coi Amethyst như một đứa con ruột, sẵn sàng bất chấp việc lộ thân phận chỉ để chuộc lại con về. Hazin, trước khi vào phòng xem em ấy thế nào, tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Có chuyện lớn hả? Em ấy không ổn chỗ nào. Thân phận. Kết quả ADN đã có rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hazin trong chốc lại quay trở về dáng vẻ căng thẳng, đi khập khiễng tới ghế sofa, cầm lấy tờ giấy nhưng lại không có đủ dũng khí mở ra xem. Thực muốn đốt quách luôn cả tờ giấy này rồi, để Thiết được công nhận là trẻ mồ côi, như vậy mới có lý do hoàn toàn chính đáng nhất để nuôi dưỡng. Hazin, cậu cứ mở nó ra xem đi, kết quả bất ngờ lắm đấy. Cậu đừng nói toẹt mồm ra thế, tim tớ giờ như đang muốn nhảy ra lắm rồi. Cậu hít thở, mở ra xem dòng bên dưới cùng, thông báo giám định ADN giữa Rachel và Amethyst. Kết quả, không có mối liên hệ nào giữa hai người, nhưng xét về tính huyết thống có thể xem như chị em láng giềng. Sao dòng cuối nó lạ vậy, không phải máy móc có vấn đề gì chứ? Tớ cũng đi hỏi rồi, hoàn toàn không có, nhưng ít nhất có thể yên tâm rồi. Không sợ em ấy bị tước khỏi tay chúng ta nữa. Suho ôm chầm lấy Hazin, yên tâm để cậu ấy dựa vào. Anh cũng coi như chấp nhận phận làm cha nuôi này rồi, Dẫu sao sống chung với nhau anh mới có cảm giác như một mái ấm hạnh phúc. Người mẹ dưới suối vàng của anh nghĩ là có thể chấp nhận chuyện này thôi. Có ai lại không muốn con mình không hạnh phúc? Su Ho, tớ nghĩ chúng ta có nên thay đổi. Cậu muốn thay đổi gì nào? Cậu nghĩ ngợi, nói ra lời thật lòng của mình. Cậu nghĩ thế nào về việc để em ấy gọi chúng ta là cha mẹ, ngay bây giờ, cách chương.